Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, chương 56, phi hành khách quý. 5/8, Trương Tử Di, ba kim ảnh hậu đều cầm qua. Cùng Hoàng Mạn Thần sau, duy nhất một cái dựa vào diễn kỹ hưởng danh quốc tế Trung Quốc nữ diễn viên. Lưu Hỏa Hoa, trừ bỏ giải kim tượng, cái khác hai cái giải thưởng bao tròn. Tống Đan Đan kỳ thực mới bắt đầu kịch nói diễn viên. Kịch nói, giải Sư Tử Vàng, hí kịch, giải Mai Hoa, đều cầm qua. Không chọn không móc bậc đàn anh, đã sớm là quốc gia cấp một diễn viên, nhân nghệ bảng hiệu diễn viên một trong. Nhân nghệ kịch nói so sánh thiên hướng nam tính, nữ tính nhân vật đa số không phải đặc biệt đặc sắc. Nàng cũng diễn qua điện ảnh Tư Nhân Đính Chế, Giám Đốc Nam và Nữ, Getting Home, thậm chí Thập Diện Mai Phục, nàng đều tham dự qua. Nhưng không biết vì sao, đại chúng trước sau cho rằng nàng là tiểu phẩm diễn viên. Khả năng đến trình độ nhất định, có chút hình thức hóa rồi. Đến mức Tống Phương Kim cái gọi là hai Tống chi tranh, mọi người có mọi người lý do. Ngược lại chuyện như vậy ai cũng không nói chắc được. Bất quá Thẩm Minh rất đáng ghét Tống Phương Kim. Cái gì? Nằm vùng hoành điếm, 98% thịt tươi không chuyên nghiệp. Lời này ta phụ trách. Ngươi có thể phụ được chứ? Còn có cái gì? Biểu diễn, một cái đang bị hủy diệt nghề. Rất điển hình UC khiếp sợ thể. Sự ra đời của người diễn viên, người chủ trì lại là Trương Quốc Lập. Lão Trương gần nhất ra kính suất tặc cao. Trọng thao cựu nghiệp, làm lên người chủ trì sống nhân gia đã từng chủ trì quá Xuân Vãn. Cái này cũng là tiết mục tổ chỗ thông minh. Tìm một cái tư lịch già nhất nhậm người chủ trì, có thể áp chế một đám đạo sư. Lại nói, lão Trương trên người cõng lấy mấy chục triệu gánh vác năm ngoái đánh cược thỏa thuận không thể hoàn thành, năm nay chỉ có thể các loại chạy variety, ra đóng phim, kịch truyền hình nhân gia năm nay tham gia năm đương variety. 4 bộ điện ảnh và truyền hình kịch cộng thêm nhiều bộ kịch nói. Vốn nên bảo dưỡng tuổi thọ niên kỳ, vì công trạng, các loại soạt mặt, đánh cược hại người a. Ngược lại Thẩm Minh là sẽ không cùng bất luận cái gì công ty ký tên cái gọi là đánh cược thỏa thuận. Ngoặc kép, sự ra đời của người diễn viên, truyền ra sau, sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Rất nhiều diễn viên đều ở hướng ta hỏi thăm làm sao báo danh. Bọn họ cảm thấy cái này sân khấu có thể để cho khán giả quan tâm đến kỹ xảo của bọn họ. Ta cảm thấy có thể làm cho khán giả đem sự chú ý chuyên chú đến diễn kỹ chuyện này. Chính là chúng ta làm đương tiết mục này lớn nhất tôn chỉ. Một đoạn mảnh canh lời sau, Trương Quốc Lập bắt đầu giới thiệu phi hành khách quý. Ngày hôm nay phi hành khách quý lợi hại, nhất đang, hot, diễn kỹ phái. Đề danh quá Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất, quãng thời gian trước cầm Venice ảnh đế, trường dưới khán giả đã các loại hô hoán, Thẩm Minh. Thẩm Minh, đúng, chính là Thẩm Minh. Trương Quốc Lập ngừng một hồi, nói tiếp, ngày hôm nay ghế khách quý có hai cái vị trí, nói rõ chúng ta mời hai vị phi hành khách quý, còn có một vị là ai đó. Hồng Kông điện ảnh Hoàng Kim vai phụ, Ngô Mạnh Đạt, hoa, trường dưới khán giả tiếp tục kinh ngạc thốt lên. Ngô Mạnh Đạt hầu như không trải qua nội địa variety, tiếng vỗ tay hoan nghênh hai vị, nương theo màn sân khấu kéo ra, hai bên phun băng khô, Thẩm Minh, Ngô Mạnh Đạt đi ra, khán giả hoan hô cùng tiếng vỗ tay đột nhiên nổi lên. Đủ có nửa phút mới từ từ ngừng lại. Cảm tạ, y y tiếp nhận lời. Thẩm Minh gần nhất hình như ở cùng Đạt Thúc hợp tác. Đúng, ta cùng Đạt Thúc hợp tác. Lưu Lạc Địa Cầu. Vậy lúc nào thì chiếu phim đây? Trên căn bản có phi hành đạo sư đến, nhất định sẽ cho một cái tuyên truyền cơ hội. Không biết, nắm chặt chút thời gian lời nói. 19 năm lẽ ra có thể cùng mọi người gặp mặt. Y y còn muốn nói chút gì? Trương Quốc Lập nở nụ cười. Được, xin mời phi hành đạo sư vào chỗ. Ngoặc kép, tổ thứ nhất biểu diễn là Đường Sơn Đại Địa Chấn. Chọn đoạn, Tạ Đại Cước, Trình Hiểu Vân còn có Vương Tuấn Khải. Tiết mục này rất thú vị. Có diễn kỹ nghĩ đến thu hoạch tiếng tăm. Không diễn kỹ nghĩ đến thu được khẳng định. Vương Tuấn Khải, trợ diễn khách quý, nói trắng ra, đây là một cái có tài nguyên, có bối cảnh, nhảy dù tới trải nghiệm cuộc sống thực tập sinh. Diễn được rồi, thu hoạch cổ vũ, tán thưởng, diễn không được, không đáng kể, ta chính là đến trải nghiệm một hồi, tích góp kinh nghiệm, đến hiện trường, Thẩm Minh mới biết sự ra đời của người diễn viên. Thật hãy cùng đoàn kịch xếp phim đoạn gần như. Chỉ có điều, không có người gọi ca, liền vẫn theo diễn, khá giống kịch nói hoặc là sân khấu kịch. Nhìn thấy một nửa, Thẩm Minh lén lút nói với Ngô Mạnh Đạt, ngoặc kép, ta khẳng định không được. Nói thế nào, ta đóng kịch đập một nửa, thường thường muốn cải lời kịch. Ngoặc kép, ngươi là đại gia mà. Không phải. Có thời điểm đối thủ hí diễn viên lời kịch nghe quá khó chịu. Hai người bọn họ nhỏ giọng thảo luận. Bên cạnh Trương Tử Di quay đầu nhìn Thẩm Minh một mắt. Thẩm Minh mau ngậm miệng. Một lần nữa đem sự chú ý đặt ở trên đài. Tốt, ba vị đạo sư lời bình. Lưu Hỏa Hoa, Trương Tử Di các loại lai. Like. Đến phiên Tống Đan Đan. Nàng nói rồi một đống mây núi xương quấn đồ vật. Vì sao muốn tuyển chọn như vậy khóc trời đoạt đất? Kịch bản, diễn viên không muốn lão ở trên vũ đài khóc ròng ròng. Dùng sức cao khán giả ngứa. Tốt nhất biểu diễn hẳn là diễn viên ở trên đài nhẹ như mây gió. Khán giả ở dưới đài lệ rơi đầy mặt. Cảnh giới quá cao, ngược lại Thẩm Minh không làm sao nghe hiểu. Trương Tử Di đại khái không đồng ý Tống Đan Đan quan điểm. Hai người ầm ĩ lên, cái này là kịch bản vấn đề, không phải diễn viên vấn đề, nhưng trùng hợp là như vậy kịch bản, càng có thể thể hiện diễn viên diễn kỹ. Trương Quốc Lập cùng một hồi bùn loãng, sau đó đem đề tài ném cho Thẩm Minh, phi hành đạo sư, ngươi thấy thế nào? Thẩm Minh, để Đạt Thúc trước tiên nói đi. Tốt, ta trước tiên nói, Đạt Thúc việc đáng làm thì phải làm. Cái này là Đường Sơn Đại Địa Chấn, có đúng không? Ta không có xem qua, cho nên ta cảm thấy rất đẹp đẽ. Nếu như là điện ảnh, thêm vào một đoạn phối nhạc, ta nghĩ rất nhiều người đều sẽ khóc. Trương Tử Di hỏi, vậy ngài cảm thấy diễn viên diễn có vấn đề sao? Ngoặc kép, không có vấn đề gì, đều rất sâu sắc, nhìn ra được. Bọn họ đều đang cố gắng tiến vào nhân vật, rất chân thành, diễn rất tốt, Đạt Thúc rất có chừng mực, hắn biết mình là hết thời diễn viên, sở dĩ lúc nói chuyện tận lực không đắc tội người. Thẩm Minh, ngươi nếu là đụng tới như vậy kịch bản đây, ngoặc kép, trước nói một câu, ta rất khâm phục tới đây cái sân khấu diễn viên, bọn họ quá mạnh, liền vừa nãy đoạn này. Làm rất nhiều người trước mặt, tâm tình nói đến là đến, ta là khẳng định không được. Ta cảm thấy bi kịch cần làm nền, nó cùng hài kịch không giống nhau lắm. Đột nhiên xuất hiện hí kịch xung đột, khán giả rất khó thích ứng. Vẫn là hy vọng tiết mục tổ nhiều chú ý dưới kịch bản vấn đề. Kia diễn viên biểu diễn đây, diễn viên biểu diễn không thành vấn đề. Đúng rồi. Ta nói nhiều một câu Vu Việt Tiên lão sư. Ta cùng Đạt Thúc thảo luận qua diễn kỹ. Ta hai đều cho rằng có thể diễn đại hỷ kịch cùng đại bi kịch diễn viên là không thể nghi ngờ tốt. Diễn viên, Đạt Thúc, Vu lão sư trước đây hai người chuyển diễn viên. Tác phẩm tiêu biểu là Hương Thôn Ái Tình. Quay đầu nhìn một chút Khương Lôi. Không phải hết thảy hai người chuyển diễn viên đều không có kỹ thuật hàm lượng. Đến trước, bù đắp một kỳ tiết mục, rất phản cảm cái này trên sân lời bình Khương Lôi. Hắn nói quá, ta cho rằng hai người chuyển diễn viên không có diễn kỹ hàm lượng. hai người chuyển, Triệu Bản Sam, đúng, lợi hại, lợi hại. Ngô Mạnh Đạt không nhịn được nhìn nhiều mấy lần Vu Việt Tiên. Vu Việt Tiên thăng cấp, sau đó là Trịnh Hạo, còn có Âu Dương Na. Hai, ta đại nãi tiêu đây, ta bành bành đây, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.